Thần y Lịch Nữ, quyển 3 chương 405. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên ngoài sao nóng thế này? Đây là Phượng Vũ Hoành sau khi xuất quan nói câu nói đầu tiên. Lò nung địa nhiệt độ cao, hai người các nàng cũng là mặc áo mỏng, nhưng ra lò nung mà đi tại trong Hư Thiên Hang, nhưng lại cảm thấy lạnh, đã lại đổi quần áo mùa đông. Hư Thiên Hang quanh năm nhiệt độ thấp, mặc dù là tiết trời đầu hạ cũng phải mặc áo bông. Hai người này luyện thép luyện hồ đồ rồi, căn bản là không có ý thức được bế quan rốt cuộc có bao nhiêu lâu. Đến khi nghe được nàng nói nóng, Huyền Thiên Minh lúc này mới lưu ý dưới bên ngoài trung tướng ăn mặc, sau đó dùng khuỷu tay đụng một cái người nha đầu bên cạnh, nhỏ giọng nói. Hai ta ở bên trong quan bao lâu? Phượng Vũ Hoành nghĩ một lát. Nhiều nhất cũng chỉ một cái tháng a, không thể. Huyền Thiên Minh chỉ vào những tướng sĩ này nói, ngươi xem thử, nhân gia đều mặc trang phục hè. Nàng kinh hãi, cẩn thận quan sát, nhưng không phải sao, mặc quần áo mỏng, thậm chí có người dứt khoát hai tay để trần. Vòng Xuyên Hoàng Tuyền cũng trong đám người, một thấy hai người đi ra, nhanh chóng liền tiến lên hành lễ nói. Nô tỳ từng thấy điện hạ, từng thấy tiểu thư. Phượng Vũ Hoành vỗ trán, này hai nha đầu đều mặc quần lụa mỏng, buột miệng hỏi nói. Bây giờ là tháng mấy? Vòng Xuyên đáp, đã giữa tháng 6. Tiểu thư và điện hạ lần bế quan này, có tới 108 ngày. Hai người lần nữa kinh hãi, 108 ngày, hơn 3 tháng, lịch nông giữa tháng 6 tương đương với dương lịch hạ tuần tháng 7. Nóng bức a, Phượng Vũ Hoành không nhiều lời, nhanh chóng kéo áo choàng sau lưng xuống. Mà lúc này, Huyền Thiên Minh nhưng cũng không kịp nhớ mình cũng nóng đầu đầy mồ hôi. Trên mặt khó nén hưng phấn, giơ lên thật cao một khối V4T cứng trong tay, cất cao giọng nói. Khối thứ nhất thép đại thuận ta, xong rồi, câu nói này ra, bốn phía đều tĩnh. Thật giống như thời gian đột nhiên bị đông lại vậy, tất cả mọi người không nói, thậm chí cũng nín thở đi. Mùa hè đại sơn xanh rậm rạp, chim và ve kêu khẽ, nhưng ở hắn một câu nói kia, chim ngừng bay, ve ngừng kêu, trong nháy mắt, cũng chỉ còn sót lại thanh âm sông lớn nước xiết phương xa. Đám người từng cái hai mắt trợn to. Nhìn chằm chằm Huyền Thiên Minh trong tay khối đồ kia, các lão thợ rèn lảo đảo tiến lên vài bước, như nhìn chân bảo nhìn về phía mảnh gì đó gọi là thép. Ngay cả Vong Xuyên Hoàng Tuyền đều hai mắt tỏa ánh sáng, nguyên bản các ám vệ ẩn khắp các nơi cũng nhao nhao hiện thân, ai cũng không nguyện bỏ qua một thời khắc tính lịch sử này. Cũng không biết là qua bao lâu, có người thanh âm run rẩy hỏi một câu. Chuyện này, chính là thép, Huyền Thiên Minh gật đầu, đúng vậy. Đây là thép, soạt, chúng hoan hô, tiếng vỗ tay như sấm động, tâm tình vui sướng không biết làm sao nói nên lời. Các tướng sĩ hướng đại sơn lớn tiếng hoan gào, các thợ rèn nhưng lại làm nhiên quỳ trước mảnh thép, nhạt nhòa nước mắt. Có lẽ bầu không khí bên này quá mức nồng đậm liệt, đám người đại doanh bên kia cũng có cảm ứng. Một nhóm lại một nhóm tập trung tới Hư Thiên Hang bên này, gia nhập vào trong đội ngũ cuồng hoan đến. Đừng nói là tướng sĩ và các thợ rèn. Ngay cả Phượng Vũ Hoành mình cũng bị không khí như vậy lây. Bế quan 108 ngày, không ai có thể tưởng tượng nàng cùng Huyền Thiên Minh hai người chịu đựng qua khổ như thế nào. Lò nung giống như một lò hấp lớn, ngột ngạt không kịp thở. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy có cửa thông khí, nhưng cũng chỉ có thể bảo đảm người đang hoàn cảnh như vậy có thể tồn tại, tưởng sống được thoải mái, nhưng là chuyện tuyệt không thể nào. Luyện thép là một cái niềm tin trong lòng hai người, Phượng Vũ Hoành là vì khiêu chiến mình, tưởng tại cái thời đại hoàn toàn không có bất kỳ công nghệ cao có thể nói này làm ra tân thép đến. Mà đối với Huyền Thiên Minh mà nói, đại thuận có thép, thì tương đương với địa vị tại thiên hạ này lại cao hơn một đầu, lại bước lên phía trước hơn các quốc gia khác ra một bước dài. Nói chung, thép này vừa luyện ra, đó là tiết tấu căn bản dừng không được đến. Khởi đầu mấy người phải hội cách mỗi hai ngày liền đến hang nghỉ ngơi đi nghỉ ngơi một lần, nhưng là càng về sau càng tiến vào phân đoạn then chốt, không nhưng độ khó từng bước tăng lên, cũng càng yêu cầu độ chính xác và tính liên tục thao tác. Hai người hoàn toàn không có thời gian lại đi đến hang nghỉ ngơi, một ngày ba bữa đều cũng là một bữa, mệt nhọc phải dựa vào trên thạch bích chợp mắt một lát, nhưng nhiều nhất cũng liền nheo mấy mười phút, lập tức liền muốn tỉnh lại tiến hành bước thao tác kế tiếp. Khổ nhất thời điểm, hai người luyện luyện toàn ngủ rồi, kết quả bỏ lỡ canh giờ, vật liệu toàn phế bỏ, tỉnh lại sau giấc ngủ còn phải làm lại từ đầu. còn có một thứ đốt khô bếp lò, nếu không phải tướng sĩ bên ngoài cố xông vào bắt bọn hắn cho cứu ra, e sợ hai người cũng phải bị khói sặc CS3T. May mà nàng còn có cái tùy thân không gian, thì ướp lạnh chưa từng có thiếu, thỉnh thoảng còn sẽ lấy ra mấy thùng mì ăn liền đến tạm tạm một trận. Nhưng chỉ là giải quyết ăn uống còn không được, người còn có rất nhiều S1NS lý tất yếu cần, đặc biệt nàng kinh nguyệt đã đến thăm, mỗi tháng đều sẽ đúng giờ quang lâm, nàng nhất định cần phải bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu vào trong không gian đi xử lý. Mà Huyền Thiên Minh, mấy ngày nay cũng quen rồi một người lớn sống sờ sờ ở trước mắt đột nhiên biến mất, ban đầu cảm thấy mới mẻ, sau này cũng sẽ không đi lưu ý, hắn biết Phượng Vũ Hoành là an toàn tốt rồi. Có thể có một cái bản lĩnh ẩn thân thế, ngày sau nếu gặp phải nguy hiểm, tốt xấu cũng có thể bảo vệ một cái mạng. Nói chung, tất cả khổ đều chịu đựng nổi, rốt cục để cho bọn hắn đã luyện thành một khối thép chân chính. Tuy chỉ là một khối nhỏ lớn bằng bàn tay, nhưng thông qua quá trình luyện chế khối thép này, bọn hắn cũng chế định ra một loạt phương pháp luyện thép mới. Phượng Vũ Hoành tin tưởng, có một thành công lần này, thép thứ này tại trong quân đội Đại Thuận phổ cập, đã ngay trong tầm tay. Các tướng sĩ hưng phấn kéo dài không giảm, Phượng Vũ Hoành nhìn đến trong thợ rèn như cũ quỳ trên mặt đất, cầm đầu chính là cái kia lão nhân muốn vì cháu mình cầu tình. Nàng đi lên trước, tự tay phủ lão nhân kia lên, sau đó hỏi. Lão tiên sinh, ngươi xem một khối thép lớn nhỏ như vậy, đánh một thanh đao đi ra, nhưng đủ, vừa nghe đến Phượng Vũ Hoành cùng hắn thảo luận vấn đề tính kỹ thuật, lão nhân lập tức trở nên nghiêm túc. Nhìn chằm chằm kia thép lại nhìn nửa ngày, gật gật đầu. Nếu như không phế liệu, hẳn đủ đánh hai thanh. Phượng Vũ Hoành nói, như vậy quá tốt. Vậy ta thì giao khối thép này cho lão tiên sinh. Ngài sẽ dùng nó đến đánh chế một thanh đao đi ra. Lại do ta cùng điện hạ tự tay dâng tặng cho hoàng thượng. Tốt chứ, lão thợ rèn mắt sáng ngời. Thật sự, thật, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thợ rèn liều mạng gật đầu. Tay run run đem mảnh thép từ Huyền Thiên Minh trong tay nhận lấy, kích động đến một khắc cũng không đợi, cuồng tiếu liền chạy vào trong hư thiên hang. Cho hắn thiếu niên đang học nghề hơi ngượng ngùng mà nói. Gia gia ta chính là tính tình này, sợ là thép này đao không đánh ra, hắn đêm ngủ không yên a, nói rồi, hành lễ với hai người, cũng đi theo vào hỗ trợ. Huyền Thiên Minh cao giọng tuyên bố, chúng nghe lệnh, phòng bị rượu thịt lửa chảy, đêm nay đại yến tam quân. Nghỉ cả ngày mai, sau này mặt trời mọc, chính thức tập trung vào luyện thép, chủ soái tự tay luyện thép được đến thành công, đây tương đương với cho mọi người trích một liều thuốc trợ tim, nguyên bản những thợ rèn kia vì trong quân đợi quá lâu mà trong lòng trở nên không có gì chắc chắn, cũng lần nữa phân chấn. Rất nhiều người đã chạy vào hư thiên hang đến xem lão thợ rèn ấy chế đao, còn dư lại cũng từ người đầu lĩnh bị chia xong tiểu tổ, sẽ chờ ngày mai điểm phái nhiệm vụ. Tiền Lý đi lên phía trước nói với hai người, Mạt tướng sớm đã mang 50 tên thợ rèn khác về, 5 người một tổ, tổng cộng chia làm ra 10 tổ đến. Toàn bộ đều sau trong đại doanh, sẽ chờ tướng quân và huyện chủ đi ra phái A, Huyền Thiên Minh khoát tay chặn lại. Tất cả công việc ngày mai lại nói, trước mắt có để huyện chủ các ngươi hào hào nghỉ ngơi. Phượng Vũ Hoành là thật sự rất mệt, vẫn đang bên trong luyện thép hay là còn không cảm giác được, bây giờ thép thành. Tinh thần buông lỏng xuống, cả người thiếu sức lực liền đều lên đến. Nàng mang theo Vong Xuyên Hoàng Tuyền hồi đến đại doanh bên kia, trước tiên đi xem Diêu Thị. Diêu Thị thân thể bây giờ dĩ nhiên khôi phục 8 phần 10 trở lên, cả người thoạt nhìn không khác người bình thường, chỉ là mạch tượng còn có chút không ổn, nhưng đã không còn đáng ngại, chỉ cần tiếp tục điều dưỡng đã có thể có triệt để khôi phục. Thấy nàng đã đến rồi, Diêu Thị rất cao hứng. Lôi kéo tay nàng không ngừng mà hỏi chút liên quan với chuyện luyện thép. Nghe nói tân thép đã tạo ra, đã thở phào một hơi, thật là có chút may mắn nói. Ta còn thực sự lo lắng ngươi luyện không ra thép đến, chúng ta cho quân doanh thêm nhiều phiền toái như vậy, nếu như thép này luyện không ra, nhưng thế nào theo người ta giao cho nha? Phượng Vũ Hoành vỗ mờ u bàn tay nàng khuyên bảo. Mẫu thân cả nghĩ quá rồi, nữ nhi từ không nói dối, nói có thể luyện, chính là có thể luyện. Diêu Thị cũng thở dài, ta A Hoành là cái hài tử có tiền đồ, mẫu thân yên tâm, chỉ là... Nàng dừng một chút, mới nói, người trong quân doanh có thể giúp thêm, ta ở đây sẽ không có minh chính ngôn thuận thế, cho nên, ta nghĩ. Tiêu Châu bên kia ta sẽ mau chóng người sắp xếp chuẩn bị tòa nhà, hiện tại tân thép ra lò, thợ rèn đã cầm đánh chế. Chế xong sau khi ta cùng với điện hạ sẽ đích thân đưa cương đao đến trước mặt hoàng thượng. Chờ xong những chuyện này, A Hoành sẽ đích thân đưa mẫu thân đến Tiêu Châu đi. Diêu thị thở phào nhẹ nhõm, lại nói, kỳ thực cũng không cần ngươi đưa, ngươi bận thế, phái những người này đưa ta là được. Phượng Vũ Hoành lắc đầu, Từ Duyệt không chỉ là con trai ruột nương thân, hắn cũng là đệ đệ thân sinh của ta, trên đời này nào có tỷ tỷ không thương yêu đệ đệ, mẫu thân cũng đừng khuyên. Nàng không có ở Diêu thị bên này chờ lâu, nói xong phải nói chuyện, liền mang theo Vong Xuyên Hoàng Tuyền ra đến. Vong Xuyên nhìn ra sắc mặt nàng không được, khuyên câu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phu nhân cũng là bị ly hồn tán này náo động đến, tiểu thư đừng quá để vào trong lòng. Thiếu gia còn nhỏ tuổi, phu nhân nhiều nhớ nhung chút cũng là việc nên làm. Ta biết, trên mặt nàng không có gì biểu tình quá nhiều, trong giọng nói nhưng dẫn theo điểm chút mất mát. Chờ sự việc đều xong xuôi, mau chóng đưa nàng đến Tiêu Châu đi thôi. Ba người trở lại Phượng Vũ Hoành trong doanh trướng. Hoàng Tuyền vội vàng giúp nàng chuẩn bị thủy tắm rửa, Vong Xuyên nhưng lại tăng cường nói với nàng tin tức hơn 3 tháng này. Thanh Ngọc đã tới mấy lần, nghe nói tiểu thư đang bế quan, đã chỉ ở lại một đêm đi trở về. Thiên Chu người từ lúc tiểu thư bế quan khoảng 1 tháng đã đến kinh thành, nhấc không ít đồ cưới đến Phượng gia, cũng đem kia 10 triệu lượng hoàng kim tất cả đưa đến huyện Chu Phủ. Thanh Ngọc nói nàng để lại 8 triệu lượng thu vào trong phủ phòng tối. Mặt khác 2 triệu lượng nhưng lại đổi thành tiểu ngạch kim phiếu, nhằm vào tùy thời lấy dùng. Phượng Vũ Hoành gật đầu, Thanh Ngọc ở phương diện này luôn suy tính được rất chu toàn, giao quyền lực tài chính trong nhà cho nàng, ta rất yên tâm. Vong Xuyên tiếp tục nói, như gia công chúa thương thế đã gần như khỏi hẳn, có thể xuống đất, chỉ còn dư lại sẹo còn chưa trừ bỏ sạch, người tạm thời vẫn ở lại trong cung. Khang Di trưởng công chúa mấy lần đưa ra muốn đón người đi. Hoàng hậu nương nương đều không đồng ý, nàng nghĩ một lát, hỏi Vong Xuyên. Có biết Thiên Chu lần này tới là những người nào? Bây giờ có thể về rồi à? Vong Xuyên lắc đầu. Tới là vị hoàng thúc, mang theo 2 tên quan văn cùng 2 tên võ tướng. Người bây giờ còn chưa trở lại, bị hoàng thượng để lại, nói là muốn chờ huyện chủ luyện ra tân thép đến, cho Thiên Chu người mở tầm mắt. Ồ đúng rồi, người hoàng thúc kia còn mang theo mình tiểu tôn tử. Là cái nam hài 4 tuổi, bàn về bối phận, là kia như gia công chúa biểu đệ. Phượng Vũ Hoành suy nghĩ trong chốc lát, nhân viên bố trí thê đến cũng xem như bình thường. Đưa đồ cưới, có một trưởng bối, đi theo có quan văn võ quan, còn mang theo tiểu hài tử, thoạt nhìn rất là hòa bình hữu hảo. Nhưng nàng sao lại cảm thấy chuyện này cũng không có nhìn bề ngoài đơn giản như vậy chứ? Phượng Phủ có thể có động tĩnh gì? Vong Xuyên tái mặt. Có. Cách chương.